Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 28, Lục Nhị Lang có chút bỏ qua một bên đầu, không dám tiếp tục xem trên giường phong cảnh, hắn sợ đợi tiếp nữa, nhìn xem Bảo Như lần này bộ dáng, nhịn không được lại nghĩ cầm thú, bất quá. Lục Nhị Lang cũng không yên lòng cứ như vậy thả nàng ở nhà một mình. Thừa dịp sắc trời còn sớm, vội vàng đánh một chậu nước nóng, giúp đỡ cho nàng dọn dẹp sạch sẽ, xoa dược cao, lại theo trong giường tìm ra sạch sẽ y phục, quay đầu qua không nhìn tới, cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng toàn bộ thay đổi. Bảo Như ngủ được chìm, trừ vài tiếng bên ngoài cũng không có bị đánh thức, ngược lại là Lục Nhị Lang lại là ấm ức lại là nghẹn lửa, toàn bộ chuẩn bị cho tốt về sau, trên trán đã ra dày đặc một tầng mồ hôi, không còn dám tiếp tục chờ đợi, đem chăn mền một lần nữa cho nàng đắp kín về sau. Lục Nhị Lang tranh thủ thời gian cõng Dương Sách theo tây phòng trốn tới, thuận tiện đem cửa phòng một mực cài đóng. Thư Miệng thở dài, hắn mới đi ra cửa hướng phủ học. Phủ học là từ từng cái phủ thành nhà nước trường học, hàng năm thu đồ danh ngạch có hạn, ở trong đó còn muốn bị gia cảnh hậu đãi chiếm đi gần một nửa. Có thể nói Tuần Dương phủ từ trên xuống dưới mười mấy huyện, đại bộ phận tú tài đều không có cơ hội này tiến vào phủ học đọc sách. Lục Nhị Lang làm năm nay thi viện án thủ, danh ngạch bên trong tự nhiên có hắn. Đến phủ học về sau, vừa báo lên mình quê quán cùng tính danh, Lục Nhị Lang liền nhận không ít học sinh chú mục. Ở đây đều là người đọc sách, cũng biết năm nay án thủ chính là Tuần Dương phủ thuộc hạ Càn Ân huyện một tên gia đình nhà nông. Kịch Nam Trung Bình diễn Bần Hàn gia đình nhà nông động một chút lại cao trung trạng nguyên. Có thể hiện thực vẫn là mười phần tàn khốc. Nhà giàu sang con em cũng không phải là đều là hoàn khố. Thế hệ thư hương môn đệ đi ra người đọc sách, gia phong tốt, giáo dục tài nguyên hậu đãi. Lại thêm chính bọn hắn cũng là khắc khổ cố gắng, vì lẽ đó tỷ lệ thành công liền muốn lớn. Liền lấy bọn hắn Tuần Dương phủ đến nói, gần 20 năm thi viện trước 20 tên phần lớn là phủ thành kẻ giàu có nhà đi ra quý công tử, nhất là án thủ càng không khả năng bị cái gia đình nhà nông chiếm cứ. Năm nay biến cố làm người ta giật mình, phủ thành bên trong tài danh lừng lẫy Chu Kỳ Quân, vốn là chúng vọng sở quy án thủ, thế mà bị cái này không có danh tiếng gì gia đình nhà nông cho thay thế. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, dò xét ánh mắt tất cả đều thả trên người Lục Nhị Lang. Lục Nhị Lang trở thành tiêu điểm của mọi người, sắc mặt lại biến cũng không thay đổi, vẫn như cũ là trầm ổn bộ dáng, chỉ là lễ phép xông nhìn qua đám người gật đầu ra hiệu, liền cõng Dương Sách đi vào làm thủ tục nhập học, cũng đem tháng này kho gạo lương thực lậm ngân dẫn tới tay, phóng tới Dương Sách bên trong. Mà vây xem đám học sinh nhìn thấy Lục Nhị Lang tuấn tú lịch sự, cử chỉ thỏa đáng, mà lại không có chút nào ngạo mạn hoặc là nhát gan thần sắc, cái kia vẻ hoài nghi buông xuống, ngược lại lên lòng kết giao. Có thể lấy gia đình nhà nông thân, tại nhiều như vậy người đọc sách bên trong chỗ hết tài năng, bản thân liền là tương đối có bản lĩnh. Rất nhiều người dù đỏ mắt, nhưng cũng không trở thành như vậy xuẩn, đuổi tới đi đắc tội người. Huống hồ 30 năm Hà Tây 30 năm Hà Đông, ai ngờ hắn về sau sẽ có cái gì tạo hóa. Vì lẽ đó Lục Nhị Lang mới vừa ra tới, liền bị bọn này người đọc sách cho bao bọc vây quanh. Hạc Linh hiền đệ, kính đã lâu, kính đã lâu. Hạc Linh huynh, Lục Nhị Lăng nhìn xem vây quanh mình những người này. Có đồng dạng áo vải ăn mặc, cũng có áo gấm, biết đều là về sau đồng môn, tự nhiên sẽ không sĩ diện, cũng nhất nhất hàn huyên trở về. Một hồi lâu mới cùng đám người nói xong, sau đó theo trùng điệp đang bao vây đi tới. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, lầu hai một gian cửa sổ có chút mở ra, mấy tên nữ tử đang đứng ở nơi đó nhìn xuống, vừa vặn đem đám người lấy lòng Lục Nhị Lang chàng diện thu vào đáy mắt. Cầm đầu nữ tử trải lấy lưu vân búi tóc, người mặc tơ lụa chế váy ngắn, trên mặt nhàn nhạt thi lấy son phấn, mang theo kiêu căng vẻ mặt, rõ ràng sống ân nhàn sung sướng đại gia tiểu thư. Mà phía sau nàng mấy tên nữ tử, thuần một sắc áo xanh lục song nha búi tóc, đều là nha hoàn của nàng không thể nghi ngờ. Tiểu thư, ngươi xem một chút ở giữa nhất người đọc sách kia, dáng dấp thật là tuấn a. Nghe nói chính là năm nay án thủ đâu. Trong đó một cái nha hoàn hưng phấn nói, lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh một cái nha hoàn kéo kéo tay áo, ra hiệu nàng không nên nói nữa. Quả nhiên, nha hoàn này vừa dứt lời, liền bị tiểu thư hung hăng chừng một chút. Nha hoàn co rúm lại một chút, không dám lại nói. Tiểu thư lại hừ nhẹ một tiếng, ba bắt giam cái kia phiến cửa sổ, một cái nghèo kiết hủ lậu, thi viện án thủ, hắn cũng xứng. Trên lầu biến cố, Lục Nhị Lang tự nhiên không biết, xuất phủ học về sau, hắn không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước phiên chợ. Phủ thành không giống như là trên trấn, phiên chợ mỗi ngày đều sẽ mở ra, cùng hôm qua đi ra lúc đồng dạng, trên đường người đến người đi, gào to âm thanh không ngừng, lúc này còn chính náo nhiệt. Hắn không chút đi dạo, trực tiếp đi hôm qua hắn cùng Bảo Như đi qua sạp hàng. Đem chi kia Bảo Như lưu luyến mấy lần, nhưng vẫn không bỏ được mua hoa sen châm cầm lên. Vừa cẩn thận nhìn xem, chọn cái chiền ti vòng tay đi ra, cùng nhau để chủ quán tính tiền. Hai dạng đồ vật không tính là gì tốt chất liệu, thế nhưng tiêu hắn 800 văn. Tiêu tiền thời điểm không đau lòng, chờ đem hai loại đồ trang sức giấu kỹ trong người, nhìn xem vừa cầm tới 4 lượng lậm ngân, trong nháy mắt liền thiếu đi 800 văn. Lục Nhị Lang có chút đau đầu, dùng tiền nhất thời thoải mái, xài hết, nhìn thấy tiền thiếu nhiều như vậy, trong nhà tiểu quản gia bà, chẳng lẽ khí khóc. Hắn lắc đầu cười cười, còn thật sự có khả năng này. Kể từ đó, hắn chuyển cái ngoặt, lại đi một chuyến tiệm sách. Thời đại này, in ấn công cụ mặc dù ra, nhưng háo tiền tốn lực, cũng không chút mở rộng. Rất nhiều thư tịch đều muốn tay dựa công sao chép. Đọc sách mấy năm này, bởi vì hắn chữ viết thật tốt, mực nước vết bẩn ít, huống hồ tốc độ cũng nhanh. 2-3 ngày liền có thể chép xong một bản, vì lẽ đó dựa vào chép sách cũng có thể có một bút ổn định thu nhập. Thanh toán xong hắn buộc sửa, cùng trang giấy bút mực tiêu xài bên ngoài, còn có thể tích trữ một bút. Vì lẽ đó, thiếu tiền tình huống dưới, Lục Nhị Lang ngay lập tức nghĩ tới, chính là duy trì nghề cũ, tại chỗ viết chữ. Lại đem mình là phủ học thân phận học sinh lộ ra đến về sau. Lão bản một quyển sách chép sách giá cả trực tiếp theo 4-5-50 văn tăng tới 500 văn. Lục Nhị Lang thế chấp hai bản, đang chuẩn bị mang theo sách thời điểm ra đi, một cái người đọc sách vội vàng đi tới, nửa che mặt, cùng lão bản thương lượng sau một lúc, cầm 6 lượng bạc lại vội vàng đi ra. Nhìn xem lão bản trong tay hiện ra mùi mực mấy cuộn giấy, Lục Nhị Lang hỏi, lão bản, đây là, ha ha, đây là chúng ta tiệm sách mua được khắc bản thoại bản, nói. thấy Lục Nhị Lang tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, liền tinh tế cùng hắn nói đi xuống. Bất cứ lúc nào cũng không thiếu thích xem tạp thư người. Thoại bản đang đi học trong mắt người mặc dù không lên nói. Tựa như vừa mới cái kia giao bản thảo người đọc sách. Mình làm tác giả, giao bản thảo thời điểm nhưng xưa nay cũng không dám chân chính lộ diện. Có thể mua người lại hơn rất nhiều. Tiệm sách cũng chính là nhìn thấy trong đó cao Angry nhuận. Vì lẽ đó thường xuyên giá cao thu bản thảo, khắc bản sau phóng tới tiệm sách bên trong bán. Về phần giá cả, kém một chút ngàn chữ 300 văn cũng có, ngàn chữ 1 lạng cũng có. Tốt một chút, biết cùng tiệm sách ký chia hoa hồng hiệp nghị. Mặc dù chiếm được tỷ lệ khẳng định không cao, nhiều lắm là cầm 1/10. Nhưng nếu thoại bản thật bán chạy, cái kia điểm cũng không phải 10 lượng 20 lượng, mấy trăm lượng cũng là có. Nói xong, lão bản vui vẻ đem cái kia mấy cuộn giấy cất kỹ. Cũng không giật dây Lục Nhị Lang. Người đọc sách vẫn là lấy đọc sách làm trọng. Điểm này lão bản vẫn hiểu. Vì lẽ đó viết thoại bản chuyện, bình thường đều là đang đi học người mình nguyện ý tình huống dưới mới bắt đầu giao dịch. Cũng miễn cho về sau chậm trễ đọc sách, lại đến tiệm sách nơi này cãi cọ. Lục Nhị Lang nhìn xem lão bản trong tay cái kia cuộn giấy. Hướng bên cạnh người đến người đi thoại bản giá sách nơi đó nhìn một chút. Như có điều suy nghĩ. Một bên khác, Lục Nhị Lang sau khi đi không bao lâu, Bảo Như liền tỉnh, trên thân bánh xe nghiền ép đồng dạng đau, nhất là giữa hai chân. Càng là đau bút nhức lợi hại hơn. Bảo Như nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ. Bất quá trời nhìn thấy bị dọn dẹp sạch sẽ thân thể, cùng một lần nữa thay đổi sạch sẽ y phục, cái kia tia khí muộn cũng không. Lòng tràn đầy bên trong liền chỉ còn lại xấu hổ. Đỏ mặt rời giường, đơn giản ăn điểm tâm. Bảo Như đi ra ngoài một chuyến, mua chút cần nguyên liệu nấu ăn về sau, liền bắt đầu làm điểm tâm mini trước kia tại nông thôn. Bảo Như chưa làm qua điểm tâm, chủ yếu là không có cái kia tiền mua nguyên liệu nấu ăn. Có thể nàng khéo tay, nấu cơm trong chuyện này, hàng ngày so người bên ngoài bao dài toàn cơ bắp, rất nhiều thứ đều là xem xét liền sẽ. Còn có thể suy một ra ba, vì lẽ đó mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm, nàng cũng là đã tính trước. Nhớ tới hôm qua tại sạp hàng nhỏ cùng cửa hàng bên trong nhìn qua điểm tâm bộ dáng, đã tính toán tốt muốn làm gì. Lục Nhị Lang cõng dương sách trở về thời điểm, Bảo Như đã làm tốt hơn phân nửa, chỉ còn lại cuối cùng một nồi điểm tâm trong nồi chưng. Chênh lệch chút hỏa hầu. Tướng công, ngươi trở về nha. Nghe được tiếng đập cửa, Bảo Như ngăn chặn hỏa thân, tranh thủ thời gian đứng lên nghênh đón. Bên ngoài Lục Nhị Lang đã tiến sân nhỏ, đã sớm đem dương sách lấy xuống cất kỹ. Nhìn sang nhà bếp bộ dáng, hắn mũi ngửi ngửi, hỏi làm đều là cái gì điểm tâm thơm như vậy. Tiểu nha đầu này xem ra thật đúng là không nói khoác lác, chỉ nghe cái mùi này liền để người chảy nước miếng. Đợi lát nữa ngươi cũng biết rồi. Bảo Như thần bí cười cười, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chiếc bầy lấy hỏi: tướng công, ngươi buổi sáng làm sao cũng không gọi ta, có phải là cũng không ăn điểm tâm ăn đi? Nàng cảm thấy mình quá thất trách. Rõ ràng là đến bồi tướng công đọc sách, kết quả vừa vặn rất tốt, người đều đi, nàng còn tại trên giường nằm ngái o o đâu. Lục Nhị Lang sờ mũi một cái, gặp nàng căn bản không có nói tối hôm qua cái kia gốc dạ, trong lòng thở vào, hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng, nói sang chuyện khác, ăn thì ăn, đúng, Lậm Ngân dẫn trở về. Kho gạo lương thực quá nhiều, Ta chỉ dẫn về một nửa, còn lại một nửa ngày mai cầm trở về. Ngươi nhìn xem ân bài thế nào tốt. Nói xong, theo dương sách bên trong đem tách ra trang ba đấu gạo lấy ra. Nhìn thấy thóc gạo, Bảo Như con mắt lập tức liền sáng. Cũng may nàng còn nhớ rõ điểm tâm chuyện, tính toán thời gian không sai biệt lắm. Về trước nhà bếp cây đuốc dừng hết, sau đó đem trong nồi đồ vật bưng ra. Lục Nhị Lang theo sát phía sau, đi theo tiến nhà bếp, nhìn thấy trên thơ đã trưng tốt phơi phơi điểm tâm. Nhìn lại một chút Bảo Như trong tay vừa bưng ra, nháy mắt cảm thấy không lời nói. Từng cái điểm tâm nhỏ, ngoại hình khác nhau, mỗi loại chỉ làm hai cái. Có bóc thành bông hoa, có biến thành tiểu động vật, còn thêm vào xinh đẹp màu sắc. Nhìn so bên ngoài sạp hàng bên trên bán muốn trông tốt nhiều. Đúng, còn rất thơm ni. Hắn nháy mắt cảm thấy mình tựa hồ quá coi thường đương tử. Bảo Như nói đoạt được phải nuôi sống hắn, tựa hồ thật không phải nói đùa. Thế nào, tướng công? Mắt thấy Lục Nhị Lang thấy sửng sốt, Bảo Như có chút tiểu đắc ý, kiều kiều cọ đến trước mặt hắn, hỏi hắn nói, ngươi cảm thấy như thế nào, có thể hay không bán đi? Ngoặc kép, hết chương.